Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cực kỳ tán thành quan điểm hôn nhân là sự kết hợp giữa một gia đình và một gia đình khác. Cô mâu thuẫn với cha mẹ mình, bị mắng một trận, là một đứa con gái tuyệt đối sẽ không căm thù cha mẹ. Nhưng là mẹ chồng nàng dâu, nếu có sinh ra mâu thuẫn, quan hệ của hai người sẽ càng lúc càng căng thẳng. Hai người phụ nữ kẹp ở giữa một người đàn ông, có thể nghĩ đến hậu quả sau này ra sao? Em nói xong chưa? Chu Cẩn Du nhàn nhạt hỏi. Ừ, vậy bây giờ đến lượt anh nói. Đầu tiên em nói về vấn đề chung thủy, anh cực kỳ đồng ý. Dù sao anh cũng là một người đàn ông khá truyền thống, cũng tự nhận bản thân mình không phải là một người đàn ông lang nhăng, cho nên anh hy vọng vợ mình cũng sẽ giống như vậy. Tiếp theo em nói về vấn đề gia đình, anh nghĩ cái vấn đề này thật ra cũng không có gì quá lớn. Em cũng thấy đó, nhà anh cũng coi như là một gia tộc lớn, con cháu không ít. Hôm nay em mới nhìn thấy gia đình của anh cả anh thôi, ngày mai không chừng có gia đình anh hai cũng sẽ đến đây. Còn có con cái chú hai của anh nữa, cho nên gia đình anh có không ít người. Sau này anh kết hôn xong cũng không có khả năng sống cùng ba mẹ. Và lại, bây giờ anh đang phát triển sự nghiệp ở thành phố D, 3 năm sau không chừng có thể được chuyển lên tỉnh. Chờ đến khi anh được chuyển về thủ đô, ít nhất cũng là chuyện của 10 năm sau. Trước lúc anh được chuyển về thủ đô cũng chỉ có lúc nghỉ Tết, chúng ta mới quay lại thủ đô để đoàn tụ với gia đình, tối đa cũng khoảng 7 ngày là cùng. Hơn nữa, anh tự nhận mình không phải là một con người hiếu thảo. Mấy lời này đã cực kỳ rõ ràng, sau này ở bên cạnh anh, chủ yếu là hai người sẽ ở nhà riêng, rất hiếm khi sẽ sinh hoạt cùng người nhà họ Chu. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu vì vậy cũng sẽ ít đi. Dù sao một năm cũng gặp nhau có mấy lần, được gặp nhau mừng còn không kịp, làm sao lại cãi nhau chứ? Vương Tĩnh Kỳ nghe cũng hiểu, vô thức tưởng tượng, mười mấy năm sau mới có thể về lại thủ đô. Tới cái tuổi đó của ba mẹ anh, không biết lúc đó còn sống hay đã chết nữa. Hơn nữa, đầu năm đầu tháng, ai lại đi kiếm chuyện cãi nhau cơ chứ? Nghĩ như vậy, cô cảm thấy mấy vấn đề mình vẫn luôn bận tâm, bây giờ đã đơn giản hơn rồi. Em đã không còn vấn đề gì nữa, vậy thì tới lượt anh đặt ra yêu cầu của mình. Anh hy vọng về sau hai chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau. Lúc này đến lượt Chu Cẩn Du. Chu Hoàng Nghị và Giang Văn Ngọc buổi tối trở lại phòng, bàn bạc với nhau về chuyện con trai dẫn bạn gái về nhà. Ông nói xem, thằng Cẩn Du nó đang suy nghĩ cái gì, giới thiệu cho nó toàn là mấy cô gái xinh đẹp, vậy mà nó còn không thèm nhìn lấy một cái, lại dẫn về một cô gái bình thường như vậy. Giang Văn Ngọc tắm xong, ngồi trước bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da. Mặc dù bà đã 69 tuổi rồi, nhưng vì được chăm sóc kỹ càng, nhìn qua như mới vừa 60, so với Chu Hoàng Nghị trẻ hơn nhiều. Chu Hoàng Nghị nghe vợ nói như vậy, trong lòng thầm thở dài, nếu ông biết thì tốt rồi. Con cháu có phúc của con cháu, chúng ta già rồi, không nên quản quá nhiều, để cho bọn nó tự do, muốn làm cái gì thì làm đi. Người lớn tuổi kiêng kỵ nhất là có người nói mình già, nhưng đương nhiên tự mình nói mình thì không sao. Nghe Chu Hoàng Nghị nói như vậy, Giang Văn Ngọc sững sờ nhìn mấy đốm đồi mồi trên da tay mình. Cho dù bà có siêng năng chăm sóc sắc đẹp, cũng không che giấu được sự thật là bà đang già đi. Bà nhìn gương mặt mình trong gương, bởi vì đã tẩy trang nên làn da lão hóa lộ rõ, lại nghĩ đến da mặt trắng hồng của cô gái kia, ánh mắt bà tối sầm. Thật là tính tình cô gái kia hình như không tốt lắm. Ông nhớ lại thái độ của cô ta đối với Bảo Cầm xem, nếu như chúng ta cứ như vậy mà để cho cô ta vào nhà họ Chu, về sau không biết có xảy ra mâu thuẫn hay không nữa. Nói tới đây, mẹ Chu lại vì chuyện Vương Tĩnh Kỳ không chừa mặt mũi cho Chu Bảo Cầm mà giận chó mắng mèo. Dù sao, Chu Bảo Cầm cũng là con gái ruột của bà, mặc dù chị ta không đúng, nhưng cũng chỉ có mình bà được nói thôi. Vương Tĩnh Kỳ nhiều lắm, cũng chỉ là một người phụ nữ về sau sẽ cướp đi con trai bà. Ai nặng ai nhẹ, vừa nhìn là hiểu ngay. Tôi thấy chuyện xảy ra hôm nay thật sự không có liên quan gì đến cô giáo Vương hết. Muốn trách thì phải trách Bảo Cầm. Nó càng lớn, tính tình càng trẻ con, tùy hứng, không biết phân rõ đúng sai, đều là tại bà quá nương chiều nó. Còn thằng Cẩn Du, nó cũng không phải hiền lành gì. Chu Hoàng Nghị nói đến hai đứa con của mình, tờ báo trên tay cũng không thèm đọc nữa, tháo mắt kính xuống, ném qua tủ đầu giường. Đối với con trai út của mình, Chu Hoàng Nghị vừa yêu vừa hận. Con trai có năng lực, ông kiêu ngạo, nhưng đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn phản nghịch, không phải giống như mấy thằng thanh niên ất ơ suốt ngày lăm nhăm ngoài đường, mà làm việc gì cũng không thèm nghe theo người khác, đều thích tự mình quyết định. Hay ra Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có một người làm cha như... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net